Thiếu phu nhân vô lại. Chương 353. Tôi sẽ không bao giờ cho cô cơ hội. 3. Góc truyện audio.com. Nhưng nếu Triệu tiểu thư cảm thấy không thoải mái, như vậy chúng ta có thể đàm luận một chút giải quyết vấn đề, dù sao cái quảng cáo này bày ra rất cấp bách, nếu như Triệu tiểu thư 2-3 ngày đầu gặp chuyện không may, làm trễ nãi thời gian, sợ rằng phải suy nghĩ một chút xem có cần Triệu tiểu thư nữa hay không. Triệu Tố Nhã sắc mặt khẽ đổi, cô ta vì cái này quảng cáo, mất nhiều tâm lực cùng vật lực như vậy, tự nhiên là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Người đại diện của Triệu Tố Nhã ở một bên vội vàng mở miệng. Hôm nay đích xác là ngoài ý muốn, tôi không có bảo hôm nay không phải là ngoài ý muốn à. Bạc Sùng Nhi mở chừng hai mắt nhìn Triệu Tố Nhã nói, chỉ có điều ngoài ý muốn trong miệng cô không giống ngoài ý muốn trong miệng người đại diện Triệu Tố Nhã. Cô không nghĩ tới, ngày thứ nhất Triệu Tố Nhã cùng cô hợp tác sẽ đưa cô một phần quà tặng lớn như vậy. Bạc Sùng Nhi nhíu mày, nhìn Triệu Tố Nhã, nghiêm trang hỏi. Triệu tiểu thư, làm sao? Cô nhìn xem, cô hủy bỏ hợp đồng, hay là để lần sau tiếp tục quay chụp? Mọi ngũ ít nghe được bọn họ nói chuyện với nhau, cũng theo đó khẽ xoa xoa mồ hôi. Bọn họ không phải là nhìn chưa ra tiểu công chúa tập đoàn Bạc Đế đây là đang cố ý làm khó Triệu Tố Nhã. Nhưng là cô lại dùng phương pháp xử lý xảo diệu làm cho người ta căn bản không có biện pháp cự tuyệt. Triệu Tố Nhã sắc mặt tái nhợt đi, cô ta mấp máy môi, nhìn lên cô gái ngang ngược trước mặt này, cuối cùng lại cũng chỉ là hung hăng mà cắn răng, hung hăng trừng mắt liếc Bạc Sùng Nhi, giống như là có lửa giận muốn bạo phát ra, nhưng là một giây sau, cô ta đột nhiên thay đổi sắc mặt một bộ cực kỳ ủy khuất biết điều, khóe mắt cũng treo giọt lệ trong suốt. Thấy thế nào, cũng điềm đạm đáng yêu làm sao, chọc người đau lòng. Động lòng người như vậy. Bạc tiểu thư, tôi biết tai nạn xe cộ hôm nay là lỗi của tôi, cô sinh khí có thể chỉ trích ta đấy, nhưng mà cô nhìn xem có thể đem cái quảng cáo hôm nay quay chụp đầy đủ hay không? Triệu Tố Nhã bày ra vẻ mềm mại ủy khuất, khiến cho người ở chỗ này cũng cảm thấy Bạc Sùng Nhi vô cùng khinh người quá đáng. Bạc Sùng Nhi thì lạnh lùng nở nụ cười, thật đúng là diễn viên xuất sắc. Chẳng qua diễn vừa đúng. Cô ta vẫn cường điệu xe của cô gây tai nạn, cô ta đặc biệt chọn lấy loại thời điểm mấu chốt này ngừng lại, đích xác là có chút vô tận nhân tình. Cách chương.